Chương 365, tình thế nghiêm túc, cự thú mạ mổ suy nẹ. Không sai, ngươi đúng là rất tốt tợ dịt thu hồi sơn ý ạ rẻn hiếm thấy mà khen long sau đó nhìn mái nệ tạ lẹt nói rằng, đây là ta đã thấy kỳ lạ nhất một con mái nệ tạ lẹt, không nghĩ tới thân thể của nó dưới càng là ẩn giấu đi như vậy thần kỳ sức mạnh. Ta nghĩ này con mái nệ tạ lẹt năng lực không chỉ là như vậy đi tợ dịt đúng là đoán rất chuẩn, bất quá vẹn vẹn là biết rồi lại sẽ như thế nào. Long tiếc nuối nhìn con này đỉnh xem như là rất cao nóc nhà, hay vẫn là lùn điểm A bất quá tợ dịt móc ra một cái sáo nhạt. Ý lạp gì còn nói chuyện ngữ khí vì đó ngưng lại, tợ dịt một mặt vẻ lạnh lùng mà nhìn Long toàn bộ người khí thế tùy theo biến đổi. Long rõ ràng cảm giác được căng thẳng trong lòng, tợ dịt bất thình lình khí thế biến hóa nhượng hắn hô hấp không khỏi mà trơn lên gấp gáp lên. Vừa mới cái kia chỉ là nóng người mà thôi. Chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu tợ dịt xoay tròn đem con kia trọng lượng cầu chạy ra ngoài la lớn. Đi thôi, mạ mổ suy nẹ ô ô chỉ nghe một tiếng quát lớn tiếng một cái to lớn như là trang giáp hạng nặng xe bình thường thân thể một tiếng vang ầm ầm đạp tợ ơ mặt băng bên trên. Một cái mọc ra hai con như tiền sử cự thú mánh mã như thế thật dài răng nanh, khoát che dày đặc tông màu nâu thể mau tổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là cái gì A tủ cổ nhìn trước mắt tợ dịt phái ra một con to lớn thân thể như xe tăng bình thường như thế bộ kẹ mẩn mở ra miệng vội vã lấy ra sách tranh. Mạ mồ suy nẹ, song nha bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm băng hệ sở thai cùng địa diện hệ gần thai. Từng ở một vạn năm trước khối băng dưới đáy bị phát hiện, băng hà kỳ sinh sống ở trên thế giới bộ kẹ mẩn. Đương băng hà kỳ kết thúc thì, số lượng liền kịch liệt giảm thiếu. Từng ở một van nở năm trước trong đất bùn phát hiện đóng băng mà mổ suy nẹ đột nhiên tỉnh lại, gợi ra không nhỏ gây rối. Có thể phá hoại băng cự răng, ở thời đại băng hà thì bởi dần dần biến hóa ấm, số lượng dần dần giảm thiếu. Đây là mạ mổ suy nẹ sủ gì nhìn trước mắt to lớn bổ kẹ mẩn nói rằng, mạ mổ suy nẹ là tí lọ suy nẹ tiến hóa mô hình, bất quá bởi mạ mổ suy nẹ không thích hướng hiện tại toàn cầu ấm áp khí hậu vì lẽ đó bình thường chỉ tồn tại lạnh giá địa phương. Như là xì nổ khu vực. Những địa phương khác tí lỏ suy nẻ bởi khí hậu nguyên nhân không quá dễ dàng tiến hóa, cho nên nói này là phi thường ít ỏi bộ kẹ mẩn. Bất quá ta xem trong tài liệu giới thiệu thành niên mà mổ suy nẻ thân cao một dôn nở dê như ở 2.5 công xích tả hữu. Đại sĩ kết quả sủ dị kinh ngạc nói, thế nhưng trước mắt này con mà mổ suy nẻ cảm giác thân thể so với nải nệ tạ lẹt lớn hơn gấp 3 tả hữu. Chiều cao của nó chí ít cao tới 3 mét lấy lên đi, quả thực chính là tiền sử cự thú ác tợ dịt mà mổ suy nẹ phát sinh một tiếng cao vút đến cực điểm gào thét tiếng rít gào, gần giống như sóng âm gậy tại không gian ầm ầm nổ tung. Nãi nệ tạ lẹt trực diện ngạnh đờ ơ y mà mổ suy nẹ sư hống công lao, đột nhiên nãi nệ tạ lẹt thân thể càng là hóa thành một tia ánh sáng đỏ lui trở về lòng treo lơ lư nở dê ở bên hông thuộc bàn trong. Phích một tiếng. Lại là một tia ánh sáng đỏ văng ra, lù sờ dư càng là một mặt mờ mịt xuất hiện ở nơi so tài bên trên. Long kinh ngạc mà nhìn mình bên hông của bạn, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, không chỉ là bên cạnh hắn quan chiến chúng nữ cu nở dê là một mặt kinh ngạc cùng không rõ. Giải lệ kinh ngạc hỏi, chuyện gì thế này, mạ mồ suy nẹ vừa nãy sử dụng tuyệt chiêu giống to đi, có thể cưỡng chế đem đối phương ở lại sân bãi trên bổ kẻ mẩn uống lui về. Thế nhưng cái này tuyệt chiêu đối xử người khiêu chiến không có tác dụng đi, Long nhưng la có thể bất cứ lúc nào thay thế chàng thượng sủng vật tiểu bộ kẹ mẩn ha ha, tờ dịt là chân chính chăm chú lên. Vẫn im lặng không lên tiếng đa y sau đột nhiên mở miệng cười nói, này con mạ mổ suy nẹ năm đó ở đỉnh cao liên minh đối chiến ta ạ bộ mà nổ thời điểm hay vẫn là tí lọ suy nẹ, này con bộ kẹ mẩn là tờ dịt rất lúc còn trẻ liền thu phục, hiện tại trải qua có mấy chục năm thời gian. Chỉ là không biết này con mạ mổ suy nẹ là tợ dịt ở nơi nào tiến hóa, mạ mổ suy nẹ đối với sinh hoạt khu vực hoàn cảnh có thể là phi thường hà khắc đây. Cái gì này con mạ mổ suy nẹ đã từng càng là chinh chiến quá đỉnh cao vương tọa gian kinh ngạc nhìn cái kia tiền sử cự thú bình thường mạ mổ suy nẹ không dám tin tưởng mà nói rằng, trời ạ, này con bổ kẻ mẩn lúc đó thì có thực lực mạnh như vậy hiện tại đến tột cùng là trưởng thành tới trình độ nào. Cấp bậc của nó muốn cao bao nhiêu A Đa Y sau cười ha ha, lộ ấy một mặt ngưng trọng nhìn mà mổ suy nẹ phía sau một lần nữa vây quanh hai tay mà đứng tợ dịt ngưng giọng nói, này con mà mổ suy nẹ cùng vừa nãy. Con kia sở nỉ ạ ghen thực lực không cùng đẳng cấp, ta trước đã nói tở dịt sư thúc từ nhỏ liền khiêu chiến qua ải đều tứ thiên vương. Sư thúc hắn năm đó chủ lực thực lực cũng đã mạnh phi thường, trải qua 5 tháng tích lũy thực lực và kinh nghiệm đều là cực kỳ phong phú. Lô ấy nói tới chỗ này tiếp theo sau đó nói rằng, đạo quán tái chỉ là đối với đạo quán huấn luyện ra đối với người khiêu chiến đưa ra một cái sát hoạch thủ đoạn thôi. Như vừa nãy sở nỉ ạ rèn liền đầy đủ có thể thi giáo một cái người khiêu chiến có đủ hay không tư cách lĩnh huy chương. Mà này con mã mổ suy nẹ cấp bậc trải qua là vượt quá phổ thông sát hoạch phạm vi, bởi vì này con mã mổ suy nẹ thực lực đầy đủ đi chinh chiến quán quân liên minh rồi tợ dịt sư thúc này hay vẫn là lần thứ nhất ở đạo quán tái sử dụng như vậy tuyệt đối vượt quá người khiêu chiến năng lực chịu đựng bổ kẹ mẩn. Tại vừa nãy tợ dịt sư thúc lấy ra trọng lượng cầu thời điểm ta thì có linh cảm. Lô ấy nhìn một chút ngồi ở bên cạnh mình mỉm cười đa y sau tiếp theo sau đó nói rằng, kỳ thực muốn phân rõ sư phụ sử dụng bộ kẹ mần mạnh yếu có thể trực tiếp thông qua bộ bản đến xác nhận. Lô ấy giải thích nói rằng, hiện tại chúng ta sử dụng bộ bản là những năm gần đây công nghệ cao kết quả, ở từ nhỏ thời điểm căn bản không có loại này giá rẻ có thể lượng lớn sản xuất bộ bản. Đại đa số khiêu chiến đỉnh cao liên minh huấn luyện ra dùng đều là viên cam trái cây chế tác thành của bạn. Vì lẽ đó, sư phụ sớm chút năm chinh chiến đỉnh cao vương tọa thời điểm bổ kẻ mấn đều là dùng y lạp gì còn. Tờ gì sư thúc cũng giống như vậy chúng nữ trải qua lộ ấy như thế vừa để tỉnh trong lòng có chút tình ngộ. Thận trọng sủ gì đột nhiên nhớ tới trước đa y sau trước sử dụng quá hai con bổ kẻ mấn. Phơ lật còn có rể gìn đều là phổ thông hồng bạch giao nhau của bạn. Mà tờ dịt trước sở nì ạ rèn dùng QNZ là phổ thông của bạn, hắn đối chiến rể Gins thì còn kia điệu gỏng là mồi nhử cầu không thể nào. Này hai con bổ kẻ mẩn trải qua cường kỳ cục lại vẫn không phải vương tọa năm đó chinh chiến quan đều chủ lực. Chơi ạ, đúng là rất khó tưởng tượng đặt xuống phờ ổ rèn thờ dồn này một tên gọi những bổ kẻ mẩn đó đến tột cùng là cường đại đến mức độ nào xù gì không khỏi mà che miệng trong lòng kinh hô lên. Ánh mắt lần thứ hai nhìn bên cạnh cái này trải qua là thất tuần lão nhân hiền lành thì chỉ cảm thấy na nở dê đúng là sâu không lường được trở về đi. Lũ sờ dậy long thử dùng bộc bạn muốn đem lũ sờ dậy giúp đổi lại. Thế nhưng bộc bạn phát sinh hào quang màu đỏ gậy tại lũ sờ dưới trên người lại là lập tức tàng ra, càng là chưa thành công. Long ngơ ngác mà xem trong tay bộc bạn trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Tờ dịt hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn long nói rằng, không có tác dụng, ta này con mã mổ suy nẹ giống to tuyệt chiêu không ngừng có thể cưỡng chế đem đối phương bổ kẹ mẩn uống lui trở về buộc bạn trong cưỡng chế nhượng đối thủ thay trong tay bổ kẹ mẩn. Bất quá, quan trọng nhất chính là trong thời gian ngắn này con thay lên sân khấu bổ kẹ mẩn bởi vì đó làm tâm trí chịu đến chấn động không thể bị trao đổi trở lại long ngạc nhiên mà nhìn tờ dịch hỏi, dĩ nhiên sẽ như vậy, thế này sao lại là giống to tuyệt chiêu? Rõ ràng thì có giống to cùng hắc ám tầm mắt song trọng hiệu quả không? Hắc ám tầm mắt hiệu quả ảnh hưởng là vẫn kéo dài đến một trận chiến đấu kết thúc, mà mổ suy nẹ giống to tuyệt chiêu hiệu quả chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian. Tờ dịt nhìn long lạnh giọng nói rằng, bất quá vẹn vẹn là một quãng thời gian QNZ là đầy đủ, cho rằng ta sẽ ở quãng thời gian này trực tiếp quyết ra thắng bại. Tờ dịt cánh tay vung lên lớn tiếng quát, mà mổ suy nẹ. Sử dụng bờ là sạt ô ô tờ dịt mà mổ suy nẽ bạo hống một tiếng, thân thể này khoác phúc hậu một tầng dày tông màu nâu thể mau không ngừng run run, nhất thời một luồng mãnh liệt bờ là sạt hướng về lũ sở dịt thổi tới lại đây. Cuồng phong cuốn sạch lấy hoa tuyết cuốn lên mãnh liệt bạo phong khiến người ta không dám chính diện nhìn thẳng, lũ sở dịt thân thể thấp nằm ở mà tận lực mà chống đỡ này mãnh liệt phong tuyết tập kích. Mà lũ sở dưới phía sau long cu nở dê là chịu đến phong bạo tập kích căn bản là không cách nào mở mắt ra. Sân bãi bên ngoài chúng nữ từng cái dùng tay che chắn ở trước mặt, mại dây lệ lên tiếng nói rằng, này bỡ là sạt uy lực thật mạnh à, hơn nữa tầm mắt đều bị che khuất vốn là cái gì đều không nhìn thấy vừa lúc đó nhưng là nghe được tờ dịt hô to một tiếng, mạ mồ suy nẹ, sử dụng đủ tờ lịt ô ô chỉ nghe gầm lên giận dữ tiếng. Long nhãn trước chỉ nhìn thấy trong sương mù một cái bóng đen cấp tốc chạy trốn mà đến, đợi được hắn lấy lại tinh thần thời điểm nhưng là nhìn thấy hai con dao y nho nở. Răng nanh. Lù sờ dây bị mã mổ suy nẹ ma nhờ me xung kích trực diện va vào, lù sờ dây một tiếng rên thân thể lúc này trực tiếp tung bay đi ra ngoài đem một cái đứng ở sân bãi băng nham và nát sau đó té rớt ở nơi so tại ở ngoài. Long nhìn bị tầng tầng đánh bay đi ra ngoài lù sờ dây lớn tiếng nói. Tại sao lại như vậy, mạng mổ suy nẹ đủ tờ lịch làm sao có thể trực tiếp liền như thế trùng đụng tới. Sân bãi trong lúc đó không phải có một cái đường kính 3 mét hồ bơi à? Nó là làm sao thông qua nơi đó bờ lại sặt dần dần tàn đi. Long cùng chúng nữ lại xem nơi so tài trung ương thời điểm nhưng là giật nảy cả mình. Nguyên bản trong suốt vóng ánh nước ao càng là toàn bộ đông lại trên một lớp băng dày cộm. Mạng mổ suy nẹ bờ lại sặt càng là một. Hơi đem nơi đó trực tiếp này một ao thủy thiêm bình rồi vào lúc này giải dữ lệ chỉ vào trong sân mạ mổ suy nẹ la lớn. Các ngươi xem con kia mạ mổ suy nẹ long cùng chúng nữ theo giải dữ lệ ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy con kia mạ mổ suy nẹ ở đem lũ sở dậy đánh bay ra trận mà sau đó lại là từ từ đi dạo về đến nguyên bản đứng thẳng vị trí. Tu cô giật mình nói rằng, đu tớ lịch là sử dụng sau khi thành công đối với tự thân cu nở dê là có rất lớn phản vệ thương tổn một loại tuyệt chiêu. Làm sao có khả năng này con mạ mổ suy nẹ càng là như không có chịu đến lớn đến mức nào thương tổn tự đến. Sẽ không có chuyện như vậy tờ dịt hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn long lạnh giọng nói rằng, mạ mổ suy nẹ thân thể dày đặc thể mau cùng mỡ ở trình độ nhất định ở có thể giảm bớt mạnh mẽ phản xung lực lượng đối với tự thân tạo thành thương tổn. Hơn nữa cái này băng chi sân bãi khá là trơn trượt. Vì lẽ đó mà mổ suy nẹ ở va vào lũ sở dưới phía sau thân thể theo phản xung lực hướng về sau hoặc lùi, từ mà đều có thể năng lực mà giảm bất đủ tợ lịch mà tạo thành phản xung lực đạo lấy này giảm bất thương tổn. Thì ra là như vậy, vì lẽ đó con kia mà mổ suy nẹ mới hội không có chịu đến lớn đến mức nào phản vệ thương tổn, liền phương pháp này đều có thể nghĩ đến, tợ dịch đại sư không hổ là kinh nghiệm lao đạo đạo quán huấn luyện ra. Suzy nói tới chỗ này nhìn từ dưới đất bò dậy một lần nữa đi trở về đến nơi so tài lũ sở giấy lo âu nói rằng, vốn là này con bổ kẹ mẩn là long dùng tới đối phó nắm giữ nước đá song hệ bổ kẹ mẩn, thế nhưng là không nghĩ tới càng là sớm ra trận, hơn nữa đối thủ hay vẫn là nắm giữ địa diện hệ gần thai thuộc tính mà mổ suy nẹ như thế nào, ngươi không có việc gì chớ, lũ sở giấy long nhìn cắn răng lũ sở giấy thân thiết hỏi. Vừa nãy mạ mổ suy nẹ này kích đủ tờ lì uy lực vô cu nở dê lớn, lũ sở dây nhất định chịu đựng tương. Đương thương tổn. Bất quá phiền toái hơn chính là những trận chiến đấu tiếp theo không biết phải đánh thế nào xuống. Nắm giữ mặt đất thuộc tính mạ mổ suy nẹ có thể nói trực tiếp đem lũ sở dây sở trường thủ đoạn công kích toàn bộ đóng kín nhìn long một mặt thâm cau mày vẻ mặt tờ gì không khỏi mà lạnh giọng nói rằng, làm sao, cảm thấy bó tay toàn tập à? Nếu như ngươi không biết nên làm gì như vậy liền tiếp tục do ta ra tay rồi. Mạ mổ suy nẹ, lại tới một lần nữa, sử dụng bỡ là sạt ô ô mạ mổ suy nẹ lại là một tiếng quát lớn. Sau đó thân thể này khoát phúc một tầng dày đặc thể mau lần thứ hai cấp tốc run run, trong nháy mắt lại là một trận mãnh liệt bỡ là sạt thổi tới mà đến lạc lối hai mắt. Long cánh tay vung lên lớn tiếng quát, lù sờ dậy, điểm này bỡ là sạt đối với ngươi tới nói cũng không tính là gì. Dùng con mắt của ngươi nhìn kỹ rõ ràng mà mổ suy nẹ động tác để phòng nó lần thứ hai trùng đụng tới gào a lũ sở dậy gầm lên giận dữ con mắt lấp lánh một trận màu vàng lượm mang. Lũ sở dậy mắt nhìn xuyên tường năng lực có thể trực tiếp nhìn thấu vách tường. Huống chi này bờ lật sát. Tờ gì tâm thanh lại một lần nữa vang lên. Bất quá hắn lần này nhưng là không có nhượng mà mổ suy nẹ mánh đụng tới. Mà mổ suy nẹ sử dụng mũ bom nhanh lên một chút tách ra à. Lũ sờ dậy long chỉ nhìn thấy một đoàn bóng đen từ phong tuyết bên trong bắn vụt tới. Lũ sờ dậy từ lúc long trước liền nhìn thấu mạ mổ suy nẹ công kích thân thể lúc này nghiêng người tách ra. Một đoàn cứng rắn bùn nháo bom trực tiếp đem sân bãi một khối nhô ra băng nham nổ nát. Tiếp theo một đoàn mù bom dường như luân. Phiên bắn tỉa hướng về lũ sờ dậy trực diện tập lại đây. Lũ sờ dậy thân thể liên tục nghiêng người tránh lóe cuối cùng ở mặt băng chi cái trước trượt. Sau đó bị một đoàn cứng rắn mũi bấm chính diện bắn chu nở dê thân thể lộn một vòng đi ra ngoài, lù sờ dưới thân thể ở trên mặt băng lăn xuống sau đó đánh vào một khối băng nham bên trên ngừng lại. Phong tuyết tàn đi, tờ dịt hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn lù sờ dậy lớn tiếng quát, nên kết thúc, mạ mổ suy nẹ, cho nó cuối cùng một đòn, ẹ ạt ở ô ô mạ mổ suy nẹ gầm lên giận dữ sau đó bước chân nặng nề dẫm đánh vào mặt băng bên trên. Lúc này mạ mổ suy nẹ dưới bàn chân mặt băng tầng tầng vỡ vụn ra đến. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mấy đạo cực nóng dung nham trực tiếp từ lũ sở dày dưới bàn chân mãnh liệt phun ra đem băng nham trong nháy mắt nát tan. Lũ sở dày không kịp né tránh thân thể lúc này bị một đạo xung kích mà lên dung nham nộ lưu thôn phệ quảng đến không trung sau đó lại là tầng tầng té xuống đất trên.